Siêu cấp shipper, chương 341, bài thơ hay không nên đọc lại lần thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Duyệt Tư nghiến răng nghiến lợi nói. Phương Dạ, có phải anh muốn tôi tức chết mới vui hay không? Tôi làm gì cô? Cô đã gạt tôi sang một bên ở bên ngoài lâu như vậy rồi. Giờ còn không biết xấu hổ mà nói. Phương Dạ phẫn nộ nói. Đúng vậy. Nếu không phải trên người tôi còn có một ít tiền, không chừng bây giờ tôi đang ăn xin ở ven đường. Cô gái tóc xoăn sốt ruột hỏi. Anh đẹp trai, điện thoại của ai đây? Cúp máy nhanh lên, chúng ta uống tiếp đi. Hôm nay nếu không say chúng ta sẽ không về nhà. Là của sếp, Phương Dạ thản nhiên đáp. Sau đó nhấc điện thoại nói. Giám đốc Lương, chỉ còn một tiếng nữa là tới chuyến bay rồi. Cô có đi hay không? Nếu không đi thì có thể trả lại vé cho tôi được không? Ai nói không đi? Mau nói cho tôi biết vị trí của anh. Tôi sẽ đón anh ngay bây giờ. Tôi đang ở quán bar gần bến tàu. Từ nơi này có thể nhìn thoáng qua nhạc hội. Được rồi, tôi sẽ đến ngay. Sau khi Phương Dạ đặt điện thoại xuống, anh cười xin lỗi cô gái tóc xoăn. Tôi xin lỗi, mỹ nữ. Tôi không thể cùng cô đi uống rượu. Lát nữa tôi sẽ cùng sếp đi thuyền về. Cô gái tóc xoăn bực bội nói. Không, tôi đã tìm mãi mới nhìn thấy một người thuận mắt muốn uống rượu cùng. Vậy mà anh đã chuồn nhanh như vậy. Phương Dạ gãi gãi đầu. Nếu không thì để lại điện thoại. Có dịp chúng ta sẽ gặp lại uống rượu được chưa? Không. Chúng ta sẽ tình cờ gặp nhau. Cô gái tóc xoăn hào phóng vẫy tay. Trước khi sếp đến, hãy đi với tôi uống thêm vài ly, được rồi. Đi thôi, hai người ăn uống linh đình. Chớp mắt, họ rót thêm ba cốc bia lớn vào bụng khiến những vị khách xung quanh không nói nên lời. 10 phút sau, cuộc điện thoại của Lương Duyệt Tư lại đến. Phương Dạ định chào tạm biệt và rời đi sau khi bắt máy. Thì cô gái tóc xoăn đột nhiên ôm lấy anh một cái thật chặt. Cảm ơn anh đã uống rượu với tôi hôm nay. Nụ hôn này là phần thưởng cho anh. Hãy nhớ tên tôi tên là Khương Họa. Rất vui được gặp cô. Tôi tên là Phương Dạ. Phương Dạ bỏ lại tên rồi chạy đi ngay. Cô gái này quá nhiệt tình. Anh sợ rằng mình không nhịn được. Lúc bước ra khỏi quán bar, Lương Duyệt Tư đã đứng ở ven đường. Phương Dạ cười nói, giám đốc Lương, cơm cô có phải rất ngon miệng không? Đã lâu như vậy mới no. Lương Duyệt Tư khịt mũi lạnh lùng. Anh đừng nói nhảm ở đó nữa. Hãy chăm sóc bản thân trước đi. Anh có muốn vào soi gương trước không? Phương Dạ nói. Tại sao tôi phải nhìn vào gương? Lương Duyệt Tư nói với một nụ cười tự mãn. Hawaii được biết đến như một nơi dành cho những cuộc gặp gỡ lãng mạn và nó thực sự rất nổi tiếng. Có vẻ như thành tích của anh không tệ đâu. Chưa gì đã bị phụ nữ đánh dấu rồi. Đánh dấu, Phương Dạ mới nhận ra. Sờ lên, khóe miệng đều là vết son môi màu anh đào, không cần phải nói. Cái này chắc hẳn là do cô gái tóc xoăn vừa rồi để lại. Lau đi, nhìn thấy bộ dạng luống cuống của anh. Lương Duyệt Tư che miệng cười khúc khích đưa khăn giấy ướt. Đừng trách tôi không nhắc nhở anh. Phụ nữ ở Hawaii nói chung rất cởi mở. Khi đi du thuyền lại càng cần cẩn thận hơn nữa. Hãy chú ý đến cơ thể của mình. Đừng phóng túng quá mức. Coi chừng không chịu nổi. Không cần cô lo. Tôi cũng không phải trẻ con. Tự biết cân nhắc. Tôi sợ anh làm mất mặt tập đoàn Tư Vũ. Đừng đổ tội cho tôi. Sắp hết giờ rồi. Có đi hay không? Đương nhiên. Anh không thấy tôi có một cái vali nặng như vậy sao? Làm thư ký nam phải để ý chút khi quan sát từ xa trong quán. Phương Dạ cảm thấy Gloria hùng vĩ như một ngọn đồi. Và khi anh đến gần, anh càng cảm thấy nó rộng lớn một cách kỳ lạ. Nó là thành viên mới của hệ thống ốc đảo. Với thân tàu cao tới 66 mét, dài gần 350 mét và rộng 64 mét. Có thể chứa trên 5.000 khách du lịch và trọng tải đạt 210.000 tấn. Không hổ là top 5 du thuyền của thế giới. Nhìn qua như thể một tòa thành thị di động trên biển. Cơ sở vật chất hỗ trợ trên tàu rất đầy đủ không thua gì thành phố. Hồ bơi, casino, rạp chiếu phim, khu mua sắm, bệnh viện, sân đỗ, nhà hàng mang nét đặc trưng riêng, đủ thứ. Chỉ cần bạn có tiền là có thể tận hưởng dịch vụ hàng đầu và thậm chí lái xe ô tô của riêng bạn lên đó. Tất nhiên, giá vé du hành của Gloria cũng rất cảm động. Chỉ riêng giá bán trước đã lên tới 2.000 euro. Nếu không có mối quan hệ cứng rắn thì không thể mua được bằng tiền. Sau khi soát vé tại bến tàu, bạn phải qua 3 chốt kiểm tra an ninh mới được lên tàu. Nhưng vì họ có vé xanh biển nên từ khu VIP lên tàu thẳng. Không cần kiểm tra gắt gao. Đứng trên boong, Phương Dạ gần như bị lóa mắt bởi ánh đèn đủ màu trên tàu. Trên tàu có tới 23 hồ bơi và suối nước nóng. Một nhóm người đẹp mảnh mai đang nô đùa dưới nước. Các cô gái có màu da khác nhau, nhan sắc xinh đẹp, dáng người tỷ lệ vàng, từng đôi chân dài miên man. Dù là Phương Dạ cũng phải nhìn thẳng. Chẳng trách đại ca tài xế sẵn sàng bỏ ra 5.000 euro mua vé tàu. Quả thật là danh bất hư truyền. Quả nhiên là thiên đường. Lương Duyệt Tư tức giận nói. Anh xem đủ chưa? Hay là muốn ngâm một câu thơ nữa à? Phương Dạ cười ha ha. Đó là sự thật. Cô thực sự muốn nghe sao? Nói cho tôi xem. Không hối hận. Đừng nói nhảm nữa. Nói nhanh lên. Vậy cô dựng thẳng lỗ tai lên mà nghe. Thơ hay không ngâm lần hai. Phương Dạ giả bộ ho khan một tiếng. Sau đó xúc động mà đọc diễn cảm. À, biển cả. Mẹ nó mày thật là thối. Phụt, Lương Duyệt Tư. Người xuất thân là một tiểu thư. Không kìm được mà phun ra ngoài. Cùng lúc đó, hơn 20 người đàn ông đang đi qua kiểm tra an ninh. Dẫn đầu bởi Hoắc Vũ và chú Phong. Sau khi lên boong tàu, Hoắc Vũ sớm thấy Thanh Mai Trúc Mã của mình đang đứng trên mũi tàu ngắm hoàng hôn một mình. Mặt trời tựa như lòng đỏ trứng muối đã gần đến chân trời. Rải ánh hào quang xuống mặt biển không chút lưu tình. Sau khi thêm Lương Duyệt Tư duyên dáng tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp đầy tính nghệ thuật. Hoắc Vũ cảm động đến mức không nhịn được dặn dò. Chú Phong, lát nữa sẽ tìm chú. Chú đi chuẩn bị trước đi. Hiểu rồi. Thiếu gia, chú Phong gật đầu, mang người rời đi, mà Hoắc Vũ lại sửa sang cổ áo, nhẹ nhàng đi đến đầu thuyền, muốn cho bạn gái một niềm vui ngoài ý muốn. Vừa đi được vài bước thì nhìn thấy một cậu bé chạy đến bên cạnh Lương Duyệt Tư. Trên tay cầm hai cây kem, Phương Dạ đưa cây kem cho cô ta. Đây, cô bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn thích mấy thứ đồ trẻ con thế này, Lương Duyệt Tư trợn mắt nhìn anh. Không phải anh mua hai cái à? Còn không xấu hổ mà nói tôi, Phương Dạ dõng dạc nói. Tôi sợ rằng cô ăn một mình sẽ xấu hổ. Vì vậy tôi mới làm theo. Thế nào? Không phải là nam thư ký thân cận của cô rất có năng lực sao? Cũng được. Phương Dạ xoa xoa tay. Táo tợn nói. Có phần thưởng nào không? Chẳng hạn như một số cổ phiếu, anh nghĩ cũng thật hay. Nói xong. Lương Duyệt Tư thu hết can đảm, đột nhiên kiễng chân chạm nhẹ vào môi Phương Dạ. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng này ở phía xa, Hoắc Vũ đã đơ tại chỗ như bị sét đánh, anh ta. Không phải hoa mắt đấy chứ, tư tư lại hôn một người đàn ông xa lạ. Cách chương.